Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một buổi tối trong khu nhà cho thuê dành cho người có thu nhập thấp, mọi người lại nghe được tiếng cãi vã của vợ chồng ông Bằng và bà Ngoan trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Tiếng bà Ngoan oang oang là mắng chồng. Ông mua ba thứ hoa hòe này làm gì? Thứ tôi cần là tiền điện, tiền nước, tiền cho con in tài liệu. Con Thư nó sắp tốt nghiệp ra trường rồi, tốn rất nhiều tiền, ông có biết không? Ông Bằng cúi xuống nhặt bó hoa mà vợ vừa mới vứt đi. Giọng ông rè rè trông có vẻ buồn. Hôm nay 8 tháng 3, thế người ta mua hoa tặng vợ, tôi cũng muốn có gì đó tặng vợ mình thôi mà. Tôi không cần mấy thứ vô bổ này, ông có tiền thì đưa hết đây cho tôi, đừng có làm mấy chuyện tào lao. Khi sáng tôi phụ người ta bưng đồ được họ cho 100.000, tôi lấy mua hoa, chứ tôi đã lấy được tiền đâu. Bà Ngoan nhìn chồng thở dài ngán ngẩm. Tận 3 tháng lương mà ông không lấy được đồng nào rồi múc đất vô ăn hay sao? Người ta không trả tôi biết thế nào được. Thôi tôi mệt ông lắm rồi, lần nào hỏi đến tiền ông cũng bảo không có, ông vô dụng nó vừa thôi. Câu nói của vợ đã đụng đến lòng tự ái của ông Bằng. Ông có hơi lớn tiếng. Bà tưởng tôi sung sướng lắm sao? Mỗi ngày tôi đều đi kiếm việc để làm, ai thuê gì tôi đều làm đó, không từ chối bất kỳ một công việc gì. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, người ta sa thải còn không hết, tôi cũng bất lực lắm chứ. Tôi đâu phải người lười biếng mà bà phải nói thế. Bây giờ ông quay sang đổ lỗi hết cho tôi đúng không? Bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu tôi như thế còn chưa đủ hay sao? Ông là đàn ông, là trụ cột trong nhà, không lo được gì, thì tôi nói thế là nói oan cho ông hay sao? Đời phải có lúc này lúc kia, quan trọng vợ chồng phải biết san sẻ cho nhau. Đằng này lúc tôi làm có tiền thì không sao, giờ tôi thất nghiệp bà lại quay sang chỉ trích tôi. Bà có biết tôi phải nhìn mặt bà mà sống hay không? Bà có biết tôi áp lực thế nào không? Ông áp lực bằng tôi không? Ông có chi tiêu trong nhà đâu mà ông biết. Ông cứ sống thư thả như thế, có tiền thì tiêu, không có thì thôi. Còn tôi đây này, ngày nào cũng nghĩ đến tiền, chạy vạy khắp nơi để lo cho cái gia đình này đấy. Ông mà được một phần như người ta thì tôi đâu phải khổ thế này. Đây không phải là lần đầu tiên ông Bằng bị vợ mình đem ra so sánh với người khác. Một lần bị so sánh là một lần ông ấy bị tổn thương và nhân lên gấp đôi. Từ trước đến giờ ông Bằng không có tính vũ phu trong người, nên mỗi lần như thế ông đều lặng lặng bỏ ra ngoài với vẻ mặt buồn bã và bất lực. Ông Bằng quay người đi ra đến cửa thì nghe tiếng vợ gọi ngược lại hỏi. Tối rồi, ông còn đi đâu nữa đấy? Đi đâu cũng được, miễn không ở nhà để bà chỉ chết. Nói rồi ông Bằng đi thẳng ra ngoài hiên, dắt con xe máy đã cũ kỹ ra khỏi nhà, mặc kệ cho vợ mình cằn nhằn ở phía sau. Ông Bằng mang vẻ mặt chán đời đi vào một quán nhậu lề đường, gọi một đĩa lạc rang và một chai rượu ra ngồi uống một mình. Ông không phải là một kẻ nghiện rượu, nhưng giờ phút đó ông chỉ có thể mượn rượu để giải sầu. Thấy khách lảo đảo ngồi lên con xe máy, chủ quán có lòng tốt đi ra nhắc nhở. Ông say thế rồi, có lái xe được không đấy? Hay là để xe lại quán rồi tôi gọi vợ đến đón? Ông Bằng hai mắt lim sim, ngồi trên xe mà người cứ ngả nghiêng. Tôi còn lái xe được, gọi bà ấy đến làm gì để nghe chửi? Vậy ông đi cẩn thận, chạy từ từ thôi. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Thư làm đồ án ở trong phòng mà lòng cứ bồn chồn, mắt trái cứ giật liên tục. Không biết có chuyện gì không mà cô lại có cảm giác bất an như thế. Bà vẫn chưa về hả mẹ? Chưa. Bà Ngoan ngồi ở bàn may tranh thủ sửa cho xong nốt mấy cái đồ để mai còn giao cho khách. Nghe con gái hỏi, bà chỉ trả lời mỗi một từ. Mẹ gọi cho ba xem ba ở đâu. Con gọi mà ba không bắt máy. Con không thấy mẹ làm không ngừng tay hay sao? Ông ấy đi đâu mặc xác ông ấy. Nhưng mà con học bài xong rồi thì phụ mẹ cắt chỉ đi. Vâng. Tầm 10 phút sau, bà Ngoan nhận được cuộc gọi của chồng. Vừa bắt máy bà đã quát chồng qua điện thoại. Ông biết mấy giờ rồi không? mà còn chưa chịu về ngủ. Bỗng mặt mày bà Ngoan tái đi, tay chân run rẩy, miệng cứng đơ không mấp máy được từ nào. Điện thoại trên tay cũng vô thức rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy mẹ như vậy, Thư lo lắng lay mạnh người mẹ. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy à? Bà Ngoan nhìn con gái với vẻ mặt hốt hoảng đến nỗi không nói ra được một câu trọn vẹn. Bà con ông ấy... Bà con bị làm sao? Mẹ đừng làm con sợ mà mẹ. Ông ấy lái xe đâm chết người rồi con ơi. Nghe tin tay chân Thư bủn rủn, cô ngồi thờ người ra không biết phải làm gì. Đến khi mẹ giục, cô mới bàng hoàng đi cùng mẹ đến nơi xảy ra tai nạn. Đến nơi, một cảnh tượng đau đớn ập vào mắt cô. Tiếng khóc lóc đau thấu tận tâm can của người thân ngồi bên cạnh thi thể đầy máu me của con gái. Tiếng khóc ai oán cùng những lời trách móc lấn át tất cả những âm thanh khác. Bầu trời lúc đó u ám như báo hiệu một bi kịch sắp xảy ra. Thư đứng chôn chân một chỗ, nước mắt cô đã chảy ra từ lúc nào không hay. Tay cô ôm lấy miệng tiếc thương cho cô gái trẻ. Đảo mắt qua bên này, Thư thấy ba mình đứng như một người mất hồn, nhìn thi thể cô gái trẻ trong vòng tay người mẹ quằn quại trong đau đớn. Nỗi đau mất con không có giấy mực nào diễn tả được hết. Thư chạy lại ôm chặt lấy người ba mình. Cô cảm nhận được cả người ông ấy run lên cùng với hơi thở gấp. Ngay cả cô cũng run rẩy, có kém gì ba mình đâu. Phải làm sao đây ba? Con mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bà giết người rồi. Bà giết con nhà người ta rồi, con ơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Ngoan ngã khuỵ xuống đường ôm mặt khóc trong hối hận. Nếu như bà không chỉ chết chồng, để ông ấy bỏ ra ngoài uống rượu, thì đã không xảy ra bi kịch này. Sẽ không có cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, và chồng bà cũng sẽ không lâm vào cảnh tù tội. 3 tháng sau, tại một trại giam. Ở trong đó, bà có ăn uống được gì không? Nhìn bà hốc hác quá. Đừng lo lắng gì cho ba cả. Hôm nay mẹ con lại không đến thăm ba sao? Dạ, mẹ hơi mệt trong người ba ạ. Bà biết bà ấy buồn ba nhiều lắm. Mẹ con nói đúng, ba là một kẻ vô dụng. Ba có ngồi tù cũng không thể sửa hết tội lỗi của mình. Ba đừng nói thế, sự việc xảy ra không ai mong muốn cả. Hãy thay ba chăm sóc mẹ, cuộc đời bà ấy chịu khổ nhiều rồi. Ba yên tâm, con đã tốt nghiệp ra trường và sẽ cố gắng xin một công việc ổn định, lo cho mẹ một cuộc sống đầy đủ. Ra khỏi trại giam, Thư một mình thơ thẩn đi trên con đường. Lần nào đến thăm ba, cô cũng đều mang một tâm trạng buồn bã ra về. Nếu có một điều ước, cô chỉ muốn ước sẽ không bao giờ có đêm hôm đó. Một chiếc xe ô tô đậu gần đó, người đàn ông ngồi trên xe theo dõi từng bước chân của Thư. Từ đầu đến cuối, hai mắt anh ta không rời khỏi người cô. Gương mặt lạnh như băng cùng với ánh mắt đầy nỗi oán hận của anh ta như báo hiệu một bi kịch sắp xảy ra. Màn đêm buông xuống cũng là khoảng thời gian khiến ông Bằng sợ hãi và ám ảnh. Mỗi khi ông chợp mắt, hình ảnh cô gái trẻ người đầy máu me lại xuất hiện trong cơn ác mộng. Ông mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương. Sự dằn vặt trong lòng ông Bằng mỗi ngày một lớn. Ông tự trách bản thân. Nếu tối hôm đó ông không đi uống rượu, nếu ông không cố chấp lái xe trong khi biết bản thân mình đã không còn tỉnh táo, thì sẽ không gây ra cái chết thương tâm cho cô gái trẻ và nỗi đau đớn cho gia đình. Sự dằn vặt đó sẽ mãi theo ông đến cuối cuộc đời. 9 giờ sáng tại trại giam. Phạm Văn Bằng, có người đến thăm. Ông Bằng đưa mắt nhìn người cai quản hỏi trong sự mong chờ. Có phải vợ tôi đến thăm không? Cái lắc đầu của người cai quản làm ông Bằng hụt hẫng. Kể từ ngày ông ngồi tù đến nay, vợ ông chưa một lần vào thăm. Ông không trách móc gì vợ mình, vì ông biết rõ bà ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Ngồi đối diện với người thanh niên, vầng trán ông Bằng nhíu chặt lại. Không biết người này là ai? Cậu là... Có vẻ ở trong này ông vẫn sống tốt, trong khi đã cướp đi cái tuổi đời đẹp nhất của em gái tôi. Bàn tay ông Bằng đặt trên bàn bấu chặt vào nhau khi nghe người thanh niên ấy nói, thì ra cậu ấy là anh trai của cô gái trong vụ tai nạn xe. Mặt ông Bằng cúi gầm xuống bàn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi gia đình. Lời xin lỗi của ông có làm em gái tội nghiệp của tôi sống lại được không? Em gái tôi sẽ chẳng bao giờ sống lại được nữa. Cho nên, tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để hận ông. Lời nói ấy như hàng nghìn mũi tên ghim sâu vào trong trái tim của ông Bằng. Ngoài việc quỳ gối xuống xin lỗi, ông không biết làm gì để xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân. 7 năm ngồi tù của tôi sẽ chẳng bao giờ xóa đi được tội lỗi của mình. Tôi biết dù mình có trả thế nào cũng không bằng nỗi mất mát của gia đình. Tôi xin lỗi. Ông cứ chờ đi. Tôi sẽ cho ông cảm nhận được sự đau đớn và bất lực mà tôi và gia đình tôi phải chịu đựng. Lần tham tới, tôi sẽ mang đến một bất ngờ cho ông. Nhìn theo bóng lưng của người thanh niên rời đi, lòng ông Bằng nặng trĩu. Gương mặt ông hiện rõ sự lo lắng cho vợ và con gái ở bên ngoài. Thư cầm tập hồ sơ đi xin việc khắp nơi, nhưng không có một công ty nào nhận. Thời buổi này không có tiền, không có mối quan hệ để xin được một công việc đúng với chuyên ngành là một điều vô cùng khó khăn và gian truân. Nhìn xuống tập hồ sơ trên tay, Thư chỉ biết thở dài, rồi lại tiếp tục ngồi lên xe đi tìm một công ty khác. Cô không cho phép mình chán nản mà bỏ cuộc. Trên đường đi, Thư nhận được cuộc gọi của bác hàng xóm báo mẹ cô bị ngất ở nhà. Cô lo lắng lập tức quay đầu xe chạy thật nhanh về nhà. Nhìn thấy mẹ đã tỉnh, trong lòng cô mới nhẹ đi phần nào. Mẹ không khỏe ở chỗ nào ạ? Hai con đưa mẹ vào bệnh viện nhé. Bà Ngoan nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà như người mất hồn. Không trả lời cũng không nghe con gái hỏi gì. Nhìn mẹ như thế Thư càng lo lắng hơn. Quay sang hỏi bác hàng xóm. Mẹ con bị làm sao vậy bác? Bác cũng có biết gì đâu. Bà ấy đi đâu về rồi ngất ở ngoài sân. Bác nhìn thấy nên mới chạy sang dìu bà ấy vào nhà nằm đấy chứ. Thôi bây ở nhà chăm sóc mẹ đi. Bác phải về còn đi công việc. Dạ con cảm ơn bác. Thư ngồi trên giường nắm chặt tay mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ nhìn con này mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Lúc bấy giờ bà Ngoan mới đưa mắt nhìn xuống con gái. Bà muốn ngồi dậy, Thư đỡ mẹ ngồi dựa lưng vào thành giường. Nhìn vẻ mặt bà rất hoảng loạn. Con đưa mẹ vào bệnh viện kiểm tra nhé. Bà Ngoan nắm chặt lấy tay con gái lắc đầu. Hai mắt bà đã đỏ hoe. Mất hết rồi con ơi, mẹ bị người ta lừa hết rồi. Lừa là sao ạ? Mẹ nói gì con không hiểu. Một người bạn thân của mẹ rủ dê mẹ đầu tư dự án. Bà ta nói chỉ cần đầu tư vào dự án lần này sẽ có một khoản lời lớn đủ hai mẹ con mình có một cuộc sống thư thả. Mẹ tin lời cũng đi vay mượn đầu tư vào. Nhưng giờ mới biết đó chỉ là dự án ảo thôi con à. Mẹ đi vay người ta bao nhiêu? Mẹ đi vay nóng 500 triệu. Giờ bị lừa hết rồi tiền đâu trả cho người ta đây. Tự dưng lại ôm số nợ vào người. Mẹ chết mất thôi. Tại sao những chuyện xui rủi lại liên tiếp ập xuống gia đình cô? Số tiền 500 triệu là một con số khủng đối với gia đình. Hai mẹ con cô biết lấy đâu ra số tiền đó để trả cho bọn vay nóng. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, rồi từ từ con tính. Những ngày sau đó, bọn đòi nợ ngày nào cũng đến nhà cô để quậy phá. Bọn chúng còn dọa, nếu không nhanh trả sẽ làm những chuyện khủng khiếp hơn nữa. Mấy ngày này bà Ngoan cũng trốn chui trốn lùi, sợ mấy bọn sang hồ đến nhà tìm. Trong lúc trốn bà Ngoan gặp được bà Trúc là hàng xóm thân thiết trước đây. Hai bà kéo nhau vào một quán nước lề đường ngồi nói chuyện. Qua hỏi thăm cuộc sống lẫn nhau, bà Trúc mới biết gia đình bà Ngoan lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nhìn thấy người bạn hàng xóm buồn rầu than ngắn thở dài, bà Trúc cũng thấy phiền lòng thay. Thế giờ bà tính thế nào? Chẳng lẽ cứ trốn chui trốn lủi mãi sao? Tôi cũng không biết nữa. Không biết trốn thì biết làm thế nào được. Ngày nào tụi nó cũng tìm đến nhà dọa đánh dọa giết, tôi cũng thấy sợ. Này, tôi vừa mới nhớ ra chuyện này. Tôi bàn với bà, nếu không được cũng đừng có chửi tôi. Thì tôi mới nói. Chuyện gì? Bà nói thử nghe xem nào. Chuyện là bà chị họ tôi muốn tìm vợ cho con trai, nên mới nhờ tôi mai mối cho một cô gái tính tình hiền lành, biết trên biết dưới. Tôi thấy cái Thư nhà bà là một đứa ngoan hiền lại tốt tính, nên tôi muốn làm mối cho cháu tôi. Gia đình bên đó giàu có, tất nhiên sính lễ cũng không có ít đâu. Tôi nghe chị tôi nói riêng tiền mặt đã 600 triệu rồi, chưa kể vàng và trang sức. Bà thấy thế nào? Tôi biết gia đình họ thế nào mà đồng ý hả bà? Tôi chỉ là giới thiệu thôi, còn tụi nhỏ phải tìm hiểu nhau thế hợp hay không nữa. Cháu tôi mà không chịu cũng bó tay à? Tôi nói vậy thôi, chứ cũng không dễ gì hai đứa thành đôi. Nhưng cứ thử thôi, biết đâu đây là duyên phận. Nếu được thì cái thư nó sướng tấm thân khi vào gia đình đó, mà bà cũng có một số tiền để trả nợ. Tôi cũng muốn tìm cho thằng cháu tôi một cô vợ hiền lành tốt bụng như cái thư nhà bà, là tôi yên tâm rồi. Cháu bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi rồi, nhưng mải mê công việc quá nên mãi chưa chịu lấy vợ. Nếu được thì tôi sẽ sắp xếp cho hai đứa một buổi ra mắt, rồi để tụi nhỏ tìm hiểu nhau một thời gian. Cảm thấy hợp thì tiến đến, không thì thôi, cũng không thể ép được. Cái thư nhà tôi mới tốt nghiệp ra trường, còn chưa xin được việc làm, tôi sợ người ta chê con bé. Chê hay không thì gặp nhau mới biết được. Cuối tuần này tôi cho hai tụi nhỏ ra mắt, bà thấy thế nào? Để tôi về hỏi ý con bé thế nào rồi báo lại với bà sau nhé. Cũng được, bà cố gắng thuyết phục con bé. Để tuột mối này tôi cũng thấy tiếc lắm. Tối về bà ngoan nằm thủ thỉ với con gái. Bà chỉ hỏi ý kiến của con chứ không ép gì cả. Thư nằm nhìn trên trần nhà nghĩ đến số nợ khổng lồ ấy. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng bị bọn giang hồ đến quậy phá. Rồi hăm dọa đủ đường, khiến cô sợ hãi và thêm chán nản. Công việc thì chưa xin được, biết đến bao giờ mới có tiền để trả nợ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo, lòng cô cũng bắt đầu lung lay. Hay là ngày kia đi gặp người ta xem thế nào? 9 giờ sáng ngày Chủ nhật tại một quán cà phê không gian khá yên tĩnh. Thư ngồi đối diện với một người đàn ông, cũng là người cô cần xem mắt ngày hôm nay. Nhìn anh ta trông khá điển trai và lịch sự, gây cho người nhìn thiện cảm đầu tiên. Chào em, anh là Quân, rất vui khi được làm quen với em. Dạ chào anh, em là Thư, cũng rất vui khi gặp anh. Anh nghe cô nói tốt về em rất nhiều, ở ngoài trông em xinh hơn ảnh nhiều đấy. Em còn nhiều khuyết điểm lắm ạ, anh khen làm em ngại quá. Anh cũng biết nhìn người lắm đấy, trông em hiền và có vẻ ít nói. Vâng, em không giỏi lắm trong việc xã giao ạ. Nhưng anh lại thích những cô gái như thế, ồn ào quá anh lại không thích. Vậy ạ? Thư cười ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Em có thích xem phim không? Có ạ. Vậy lát nữa mình đi xem phim nhé. Anh cũng hay đi ra rạp xem phim một mình lắm. Anh thích xem phim một mình ạ? À không, cơ bản là phim anh thích xem thì mọi người lại không thích, nên đành phải đi một mình thôi. Em thích xem thể loại phim gì? Em thích xem phim tình cảm, nói về tình yêu và gia đình ạ. Thế còn anh? Quân nhìn Thư cười như có như không trả lời. Anh sao? Anh thích những thể loại phim hành động báo thù. Vậy chúng ta không hợp phim rồi. Không sao, vì em anh có thể chấp nhận thêm một thể loại phim nữa vào trong sở thích của mình. Những lời như mật ngọt khiến một cô gái vừa mới bước chân vào đời như Thư rung động. Hai má cô đỏ ửng, khiến gương mặt cô trở nên xinh đẹp hơn. Anh làm em ngại quá. Anh muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật tự nhiên, nên em cứ thoải mái. Vâng. Buổi ra mắt đầu tiên diễn ra khá ưng ý và cũng khá hợp nhau. Thư và Quân cứ thế duy trì mối quan hệ kéo dài đến 5 tháng. Trong thời gian đó, Quân là người chủ động đưa đón và tán tỉnh cô bằng cách riêng của anh ta. Với gương mặt điển trai cùng cách nói chuyện nhẹ nhàng và tâm lý, không thể không khiến Thư hoàn toàn đổ gục trong sự chăm sóc chu đáo và ân cần của Quân. Thư đã biết yêu và Quân chính là người đàn ông mà cô đem lòng yêu hết mình. Món nợ gia đình cô cũng được Quân đứng ra trả trong âm thầm. Đến khi cô biết thì mọi chuyện đã xong xuôi. Cô yêu Quân và gia đình cô cũng mắc nợ anh ấy. Quân đưa cô về ra mắt ba mẹ. Hơn cả sự mong đợi, ba mẹ anh rất ưng ý cô con dâu tương lai này và còn hối thúc đến chuyện cưới hỏi. Buổi thăm nhà nhanh chóng diễn ra. Hai bên gia đình đều ủng hộ cho đôi trẻ tiến đến hôn nhân và ngày cưới cũng được người lớn định đoạt. Thư cứ thế chìm đắm trong tình yêu của Quân. Cô nào biết mình đang rơi vào địa ngục. Gần đến ngày cưới, Thư muốn đưa Quân vào thăm ba và cũng muốn thông báo cho ông ấy biết con gái ông sắp lấy chồng. Nhưng mẹ cô đã cản lại, tuyệt đối không cho cô vào thăm. Con không hiểu tại sao mấy tháng nay mẹ không cho con vào thăm ba. Bên nhà đó không hề biết ba con đi tù. Giờ con đưa thằng Quân vào trong đó thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng. Làm sao có thể giấu được mãi hả mẹ? Với lại con nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không nên giấu nhau bất cứ chuyện gì. Con đừng có cãi mẹ. Ông ấy ngồi tù rồi cũng sẽ ra thôi. Con cứ xem như ba con đi làm ăn xa đi. Con không làm thế được mẹ ạ. Mẹ có biết ba nhớ mẹ nhiều như thế nào không? Tại sao mẹ không một lần vào thăm ba? Nếu con vẫn muốn vào thăm ông ấy thì hãy đi một mình và đi một cách kín đáo. Ngoài ra đừng hỏi mẹ thêm bất kỳ điều gì. Và cũng đừng để cho nhà chồng con biết được con có một người ba đang ở trong tù. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp nhoáng đã đến ngày cưới của Thư và Quân. Cô buồn khi không có ba trong ngày quan trọng của đời mình. Những màn vỗ tay, những lời chúc mừng vang khắp cả lễ đường. Cô trong bộ váy cưới trắng tinh khôi khoát tay Quân, tiến thẳng vào bên trong. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông mà mình yêu tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Quân quay sang nhìn cô, trao cho cô nụ cười âu yếm và chiều chuộng. Nhưng khi anh ta nhìn thẳng về phía trước, liền cười nhếch môi một cách nham hiểm. Trong đôi mắt chỉ toàn chứa sự oán hận. Ngoài trời mây đen kéo đến, tiếng sấm chớp vang trên đỉnh tòa nhà như tiếng ai oán. Lễ cưới kết thúc, Quân lái xe đưa Thư về căn biệt thự của mình. Đi được một đoạn đường, Thư mới phát hiện đây không phải đường về căn nhà mà cô thường xuyên lui tới. Thắc mắc, Thư quay sang hỏi chồng. Có phải anh chạy sai đường rồi không? Không sai đâu. Quân không thèm liếc nhìn người vợ mới cưới của mình mà trả lời một cách lạnh lùng. Đột nhiên thấy chồng khó chịu, Thư hỏi thăm dò. Anh mệt sao? Không. Em thấy anh, im miệng và chờ đi. Lời nói của Quân khiến Thư sững người nhìn anh. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một người có thể thay đổi một cách đột ngột như thế được? Sao anh lại thế? Có phải em đã làm gì sai khiến anh... Tôi bảo cô im miệng. Tiếng quát lớn của Quân khiến Thư giật mình. Cô không nói gì cũng không hỏi gì nữa. Con người hiện tại của chồng khiến cô có phần khiếp sợ. Về đến căn biệt thự mà Thư chưa từng đặt chân đến lần nào. Quân kéo cô xuống xe rồi lôi cô lên trên phòng, đẩy mạnh người cô vào trong. Từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác khiến cô như một con rối trong tay chồng mình. Đến khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, cô mới bừng tỉnh đưa tay chặn cửa lại. Cô nhìn chồng hỏi trong hoảng loạn. Anh tính làm gì? Cô ngoan ngoãn ở trong này và chờ đợi đi. Còn nhiều điều thú vị chờ cô ở phía trước lắm đấy. Em không hiểu gì cả. Tại sao anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy? Giờ cô cũng sẽ phải hiểu. Cô cứ từ từ mà tận hưởng những tháng ngày của mình ở nơi này. Cánh cửa đóng lại khóa luôn ở bên ngoài. Thư ở bên trong đập mạnh cửa la hét. Mở cửa ra, tại sao lại nhốt em? Mở cửa ra, đừng làm em sợ mà anh Quân. Anh đang đùa với em thôi đúng không? Nghe một từ đùa khiến Quân cười nhếch miệng. Hai bàn tay anh ta siết chặt thì thầm trong miệng. Có trách thì cô nên trách người ba của cô. Quân rời khỏi căn biệt thự của mình, lái xe đến nơi hẹn gặp một đôi vợ chồng. Chính anh ta đã thuê họ đóng giả làm ba mẹ của mình để lừa Thư vào kế hoạch của mình. Tiền nong đã xong, từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Đôi vợ chồng cầm sấp tiền trên tay, cười hí hửng ngửi mùi tiền. Cậu quả nhiên làm ăn uy tín, sau này có gì cứ alo chúng tôi. Ở nhà sau khi nhận được cuộc gọi của Quân, thím Kiều đi lên phòng mở cửa cho Thư, rồi đưa cô xuống một căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ. Căn phòng có vẻ chật chội và bề bộn nhiều đồ đạc. Chỗ ở của cô là ở đây. Mỗi ngày cô phải dậy từ 4 giờ sáng để làm việc. Cô phải làm tất cả mọi việc từ chăm sóc vườn rau phía sau và những công việc không tên trong nhà. Anh Quân đâu ạ? Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo những gì cậu ấy căn dặn. Tất cả những chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì cả. Tôi cũng chỉ là người làm trong nhà không biết gì cả đâu. Cô hỏi tôi cũng bằng thừa. Nói xong thím Kiều hờ hững rời đi. Thư cũng nhìn vào căn phòng chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà. rồi kéo vali từ từ bước vào trong. Bước chân vào căn phòng nhỏ chật hẹp, chứa toàn đồ nhưng lại toàn là đồ dùng bị bỏ đi, nên nơi đây căn bản chẳng có ai lui tới dọn dẹp. Căn phòng chỉ vừa vặn cho một người ở, chiếc nệm cũ kỹ cùng chiếc mền mỏng là thứ sẽ đồng hành với cô vào đêm hôm nay. Đứng nhìn căn phòng, Thư vẫn không thể hiểu được tại sao Quân lại đối xử với mình như vậy. Cô muốn gặp anh, nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng anh về. Cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không một lần nào Quân bắt máy. Cơ thể cô đổ rất nhiều mồ hôi, vì không gian chật hẹp mà thời tiết mùa hè lại oi bức, khiến làn da mịn màng bắt đầu ngứa ngáy. Cô muốn đi tắm rửa sạch sẽ để giảm cơn ngứa, nhưng khổ nỗi cô không biết tắm ở đâu. Không thể chịu nổi, Thư mở cửa đi ra ngoài rồi đi lên trên phòng của Quân, xông thẳng vào nhà tắm. Cùng lúc này Quân trở về nhà, có vẻ như anh ta đã uống rượu trước đó, nên dáng vẻ khi ra khỏi xe khá loạng choạng. Quân mở cửa căn phòng chứa đồ, đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Đến khi không tìm thấy người mình cần thì lập tức cóng kỉnh gọi lớn: "Thím Kiều." Chưa đầy 5 giây sau, Thím Kiều đã chạy ra đứng trước mặt. "Dạ, cậu gọi tôi. Cô ta đâu rồi?" "Thím chưa đưa cô ta xuống dưới này sao?" "Tôi đã đưa cô Thư xuống đây và đã căn dặn đúng như những gì cậu nói." "Vậy cô ta đâu?" "Có thể cô ấy đã trở lên phòng." Mặt Quân biến sắc, quay người đi thẳng lên phòng. Cánh cửa mở ra cũng vừa lúc Thư từ trong nhà tắm bước ra. Nhìn thấy cô, anh ta hung dữ đi đến siết chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh, rồi đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Một tiếng gằn giọng của anh ta khiến con tim cô đau nhói. "Ai cho cô mò lên trên này?" Cô ngước đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, nhìn người đàn ông mà cô đã đem lòng yêu thương. "Em đã làm gì sai mà anh phải đối xử với em như vậy?" Quân ngồi xuống giơ tấm hình trước mặt Thư. Bàn tay anh ta bóp chặt nơi cằm cô không muốn chút tiếc thương. "Giờ thì cô hiểu rồi chứ?" Nhìn cô gái trong tấm hình, Thư giật mình. Chính là cô gái bị ba cô tông chết trong vụ tai nạn xe. Cô bàng hoàng, miệng lắp bắp không nói thành lời. Anh là..." "Tôi chính là anh trai của cô gái mà ba cô đã tông chết." "Không, không thể nào. Tất cả những chuyện này là do anh sắp xếp." "Đúng vậy. Tại sao anh lại làm như vậy?" "Tôi muốn gia đình cô, đặc biệt là ông ta, phải chịu những đau đớn mà gia đình tôi đã chịu đựng. Sự việc xảy ra không ai mong muốn cả. Nhưng sự thật thì em tôi đã chết rồi, cô hiểu không? Đây chỉ mới là những ngày tháng mới bắt đầu. Cô từ từ mà tận hưởng." Quân lạnh lùng lôi người cô xuống dưới nhà, rồi đẩy cô vào căn phòng chứa đồ chật chội. "Nơi ở của cô là ở đây, dưới sự sai khiến của tôi. Tôi cũng nhắc nhở cô đừng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Cô có trốn đường trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu." Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trống phút chốc trở nên tối om. Thư ngồi bó gối ở một góc tường khóc trong nỗi sợ hãi. Cô không biết người đàn ông mà cô đã chót yêu sẽ làm gì cô nữa. Những ngày sau đó, Thư phải thức dậy từ 5 giờ sáng để làm việc dưới sự giám sát của Thím Kiều. Cô làm hết công việc này đến công việc khác, không một giây phút nào ngừng tay. Mặc dù trong nhà có đầy đủ máy móc, nhưng cô không được dùng đến mà phải làm bằng tay. Từ gánh nước tưới vườn rau cho đến giặt giũ, lau nhà và nhiều công việc không tên khác nữa. Căn biệt thự rộng lắm, một mình cô làm không xuể. Thức dậy từ sáng sớm vẫn chưa ăn uống gì, cô đã bắt tay vào làm. Cho đến khi quá trưa cô vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Thím Kiều thấy tội mới đi ra nói với Thư: "Cậu Quân đang nghỉ trưa trong phòng rồi. Cô để đấy tôi làm nốt cho, tranh thủ mà vào ăn chén cơm. Tôi có để phần trong bếp đấy." "Dạ, cảm ơn thím." Thư nhanh rửa tay rồi đi vào trong bếp mở nồi cơm. Cô ăn vội vàng tránh để Quân nhìn thấy, thế nào cũng làm liên lụy đến Thím Kiều. Bởi anh ta đã đưa ra quy định, khi nào làm xong hết mọi việc mới được ăn cơm. Cả cô và Thím Kiều đều không dám cãi lời. Cứ thế cô cứ lủi thủi quanh trong căn biệt thự, làm việc từ ngày này sang ngày khác mà không được phép phản kháng. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Thư nhanh đậy nồi cơm lại, rồi chạy nhanh ra phía sau làm nốt công việc còn lại. Cô nghe ở trong nhà tiếng của Quân gọi thím Kiều, thím ấy nghe được cũng chạy vào trong. Cậu gọi tôi. Cô ta đâu rồi? Cô Thư đang ở phía sau làm việc đấy cậu. Bảo cô ta lên phòng tôi. Lạnh lùng để lại một câu nói. Ngay sau đó Quân đi thẳng lên lầu. Thím Kiều cũng nhanh chóng chạy ra phía sau biệt thự tìm Thư. Thím tìm con sao? Cậu Quân bảo cô lên phòng cậu ấy đấy. Vâng, con biết rồi. Sau hai lần gõ, cửa phòng vẫn êm ắng không động đậy. Thư Thiết nghĩ người đàn ông ấy đã ngủ nên cô định quay lưng đi. Thì phía cánh cửa đã được ai kia tác động vào. Trong khi Thư vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì cô đã bị người đàn ông ấy tóm lấy cánh tay kéo vào trong, thô lỗ ấn cô vào tường với lực đạo mạnh bạo, khiến tấm lưng mảnh mai của cô ấy va đập vào tường. Giữa ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ trong phòng, tình cờ khắc họa lên hình ảnh đôi nam nữ đang đứng song song nhau. Thư có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Quân và ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh ta đang phả vào mặt mình. Anh ta cứ nhìn cô như một tội đồ, nhưng Thư vẫn không hề sợ hãi. Những ngày qua cô đã dần quen với cái cách mà anh ta ngược đãi cô. Cô không oán, không trách, bởi lẽ gia đình cô nợ gia đình anh ta. Thậm chí cô còn cất lời quan tâm. Có cần tôi pha trà giải rượu cho anh không? Giọng nói nhẹ nhàng ấy, câu từ ấy chứng tỏ rằng sâu trong tim cô vẫn còn tình cảm dành cho người đàn ông này. Nhưng đối với Quân, cô chỉ như cái đinh trong mắt, thậm chí chỉ muốn hành hạ để cô phải thay ba mình trả giá cho cái chết của em gái anh ta. Sau vài giây, Quân bật cười khinh. Anh ta giơ một tay chống lên vách tường, tay còn lại nhẫn tâm đưa tới bóp chặt hàm cô. Động tác dứt khoát, ánh mắt đầy sự oán trách và giọng nói lạnh lùng tựa như băng vang lên. Nếu ba cô biết hàng ngày con gái của ông ta phải sống trong cảnh địa ngục như thế này, chắc là đau lòng lắm nhỉ. Nếu hành hạ tôi mà làm anh cảm thấy thoải mái hơn thì tôi sẽ không một tiếng than vãn. Nhưng xin anh đừng đụng đến ba tôi. Anh ta chán ghét buông tay ra khỏi cổ cô khi thấy cô sắp không còn thở nổi. Được tha, Thư chỉ biết ôm cổ ho sặc sụa. Trong khi còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì lại nghe anh ta nói: đi xuống pha một ly sữa mang lên đây. Nhớ nước phải sôi 100 độ C. Sau khi Thư rời đi, Quân lại tiếp tục nạp rượu vào người. Vì nỗi đau em gái bất ngờ gặp nạn vẫn còn đó. Để vơi nỗi đau đớn trong người, anh ta chỉ biết tìm tới men say. Hơn 5 phút sau, Thư đã quay trở lại với ly sữa nóng trên tay. Cô im lặng đặt ly sữa xuống trước mặt Quân và đứng đó chờ đợi. Quân chẳng nói năng gì mà chỉ cười khẩy một cái. Rồi thong thả cầm ly sữa lên, lắc nhẹ nhàng để sữa trao đảo. Sau đó bất ngờ hất thẳng ly sữa lên người cô. Thoáng chốc phía trước cơ thể của cô đã bị sữa nóng làm ướt. Dù rất nóng, nó không chừng còn bị bỏng. Vậy mà Thư vẫn không kêu la nửa lời. Cô cắn răng nắm chặt tay chịu đựng. Chuyện gì nhịn được cô sẽ nhịn, cũng không cần phải tỏ ra đáng thương, vì căn bản anh ta chưa từng yêu thương cô. Pha lại ly khác. Thư mang chiếc ly rỗng ra ngoài. Đúng 5 phút sau, cô lại quay trở lên và Quân cũng cầm ly sữa lên định hất vào người cô lần thứ hai. Nhưng cánh tay anh ta kịp hạ xuống khi thấy cô đứng nhắm mắt chịu trận. Anh ta không thấy hả dạ mà ngược lại còn cảm thấy khó chịu khi cô không một tiếng kêu la. Ly sữa trên tay anh bị anh ta ném xuống sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ mới khiến cô giật mình mà mở mắt ra nhìn người đàn ông đấy. Bàn tay anh ta lại một lần nữa bóp chặt nơi cằm cô và gằn giọng: cô chứng tỏ mình rắn giỏi cho ai xem. Cô đưa đôi mắt đã ướt lệ nhìn Quân hỏi: như thế này đủ làm anh hả dạ rồi đúng không? Đương nhiên là chưa đủ, thời gian còn dài, cô còn phải tận hưởng từ từ. Dọn dẹp sạch sẽ hết chỗ này rồi cút khỏi mắt tôi. Thư với gương mặt vô cảm ngồi xuống nhặt hết những mảnh vỡ thủy tinh rồi lau dọn sạch sẽ sàn nhà. Cô quay người mở cửa đi ra khỏi phòng cùng với những vết bỏng đau rát trên cơ thể. Tiếng gà gáy tinh mơ khi trời vừa hửng sáng như chiếc đồng hồ đánh thức muôn loài sau một đêm được thư giãn nghỉ ngơi khi chìm sâu vào giấc ngủ. Đáng lẽ giờ này cô phải dậy làm việc như mọi ngày, nhưng cô vẫn còn nằm co ro trên chiếc đệm trùm chiếc mền mỏng trên người. Những vết bỏng trên người đã khiến cô phát sốt, cả người mệt lả không thể dậy nổi. Trời sáng tỏ cả mắt rồi mà cô vẫn còn chưa chịu dậy sao? Dậy làm việc ngay cho tôi. Âm thanh đập cửa và sau đó là tiếng gọi rụng rã của một ai đó vọng vào khiến Thư khẽ giật mình. Cô hết sức gượng người ngồi dậy. Thư đi lại mở cửa. Cửa vừa mở, cô còn chưa kịp nhìn thấy đối phương là ai thì đã lãnh trọn một can nước lạnh vào mặt. Tỉnh ngủ chưa? Cô biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ở trong đó ngủ? Tiếng mắng chửi giòn giã của một người phụ nữ vang lên ngay sau đó. Thư vuốt nước trên mặt xuống rồi mới có thể nhìn rõ đối phương. Đó là một người phụ nữ nhìn đã lớn tuổi. Cô chưa từng thấy bà ấy xuất hiện trong căn nhà này lần nào. Cô lên tiếng hỏi. Bà là ai? Tôi là người sẽ giám sát cô kể từ giây phút này. Không phải Thím Kiều vẫn đang làm công việc đó sao? Bà ấy chỉ là làm thay tôi một thời gian thôi. Cô đừng đứng đây mà hỏi nhiều nữa. Lẹ chân đi ra ngoài làm việc đi. Tôi đang bị sốt. Có thể cho tôi nghỉ một ngày không? Trò giả bệnh này của mấy người tôi còn lạ gì nữa. Đừng có mà bày trò với tôi. Cậu Quân đã căn dặn rồi, cô không được phép nghỉ ngơi dù chỉ là nửa ngày. Kể cả khi tôi đang sốt cao sao? Đúng vậy. Nó như hét vào mặt người nghe xong, bà ấy liền hiên ngang rời đi, để lại Thư dương đôi mắt mệt mỏi nhìn theo. Cuối cùng cô vẫn phải làm vệ sinh cá nhân, rồi lê cái cơ thể nặng trĩu ra giếng gánh nước tới vườn rau phía sau căn biệt thự. Ra đến vườn rau, Thư ngạc nhiên khi nhìn thấy một người nữa cũng đang ngồi trồng những giống rau mới. Nhìn cô gái, cô đoán tuổi đời nhỏ hơn cô. Có người làm cùng, Thư mừng ra mặt đi đến chào hỏi. Chào em. Chào chị mới đến đây à? Phải, nghe em nói chắc em đã làm ở đây. Em làm ở đây lâu rồi, công việc của em là cùng với Thím Kiều chăm sóc vườn rau này. Sao chị chưa từng thấy em nhỉ? Mẹ em ốm nên em phải về quê chăm sóc mẹ, em mới lên lại khi sáng nay. Vậy à, có người làm cùng chị cũng thấy đỡ buồn hơn. Mà em tên gì? Em tên Hiền, chị tên gì vậy? Chị là Thu, rất vui được quen biết em. Em cũng vậy, thôi chị em mình lo làm đi, để bà Khôi nhìn thấy lại mắng cho. Bà ấy không có dễ tính như Thím Kiều đâu. Khi nãy chị vừa mới bị bà ấy cho một ca nước vào mặt. Từ giờ chị cứ dậy sớm đúng giờ, làm hết việc là không bị ai chửi mắng cả. Làm ở đây được trả lương cao, lại bao ăn ở, nên mình cố gắng làm kiếm tiền thôi chị ạ. Cậu Quân chỉ ăn rau củ ở trong vườn này, nên không tiếc tiền thuê người về chăm sóc. Nhờ đó mà em có một công việc phụ giúp gia đình đấy chị ạ, mà chị được hưởng lương bao nhiêu? Chị không có lương. Chị cứ đùa em, làm việc mà không có lương thì làm gì cho mệt người hả chị? Chị nói thật mà, hoàn cảnh của chị khác em nên em không hiểu được đâu. Nghe nói thế, Hiền chỉ khẽ cười như một phép lịch sự, rồi khép câu chuyện lại ở đó. Thư và Hiền loay hoay một hồi cũng đến giờ ăn sáng. Cả hai đi vào trong nhà, thì chạm mặt bà Khôi đi tới. Đi đâu vậy? Hiền nhanh miệng trả lời. Bà hỏi gì kỳ vậy? Đến giờ ăn sáng thì phải vào ăn chứ sao? Mình cô đi thôi, còn cô ta ở lại. Nghe bà Khôi nói vậy, Thư liền hỏi. Sao tôi không được đi ăn? Vì sáng nay cô dậy trễ, chưa làm đủ giờ thì không được ăn chứ sao? Nội quy là vậy. Sáng nay tôi bị sốt không thể nhắm mắt bỏ qua một lần được sao? Quy định là quy định, tôi bỏ qua cho cô, rồi cậu Quân đuổi việc tôi thì ai chịu trách nhiệm? Cô mà còn đứng đây nhiều lời thì đến cơm trưa cũng bị cắt đấy. Hiền đứng bên cạnh cũng nói đỡ cho Thư. Nếu là Thím Kiều sẽ không khắt khe như vậy. Cô có muốn ý kiến thì cứ gặp trực tiếp cậu Quân. Bà... Thôi em đi ăn sáng đi, đừng bận tâm đến chị. Vì sợ liên lụy đến Hiền nên Thư cũng không muốn đôi co qua lại thêm nữa. Vừa nói xong cô đã quay người đi ra lại vườn sau. Nhịn một bữa sáng cũng không có chết được. Sau khi Hiền rời đi, Thư trở lại khu vườn sau. Nhưng theo sau cô còn có bà Khôi. Cô theo tôi qua bên đây. Khi cô nghe thấy câu nói của bà ấy, lúc bà ấy đã đi trước dẫn đường, đưa cô tới một khoảng đất vừa thu hoạch rau xong. Mảnh đất này sắp tới sẽ trồng súp lơ. Giờ cô xới đất lên đi, để chiều nay còn gieo hạt giống. Nói xong, bà Khôi đã đưa cho cô cái cuốc nhỏ và hỏi, cô có biết làm không? Thư nhận lấy cái cuốc trên tay bà ấy, trả lời một cách tự tin. Ở nhà tôi vẫn hay phụ mẹ chồng rau, những việc như thế này tôi đã làm quen tay. Thế thì tốt, cố gắng làm xong sớm rồi vào ăn. Nói xong bà Khôi rời đi, cô cứ thế mà làm cho đến khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống, nhiệt độ cũng cao hơn khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi. Giới hạn chịu đựng của con người có hạn, khi mà sắc mặt của cô đã tái mét, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hai tay không còn nhấc nổi vật dụng trong tay, đầu óc bắt đầu chao đảo và trước mắt đột ngột tối sầm. Đó cũng là lúc cô vô thức ngã xuống, ngất xỉu giữa khu vườn rau. Tối đến Quân trở về nhà, cả buổi chiều nay anh ta đã ngồi ở mộ em gái. Mỗi lần từ mộ về, tâm trạng anh ta càng tệ hại. Vừa mới bước vào nhà, Quân đã hỏi bà Khôi. Cô ta đâu? Cô Thư đang nằm ở trong phòng chứa đồ đấy cậu. Bảo cô ta lên phòng tôi. Cậu cần gì tôi sẽ bảo con Hiền làm, chứ cô Thư e rằng không thể làm việc được. Quân liền cau mày khi nghe xong câu nói của bà Khôi. Cô ta thì làm sao? Sáng nay vừa vào làm có một chút, cô Thư đã ngất xỉu ở khu vườn rau. Cũng may có con bé Hiền kịp thời phát hiện, đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi, nhưng đến giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu. Quân thoáng trầm mặc vài giây, tưởng anh ta có chút thương xót, nhưng nào ngờ sau đó lại xuất hiện nụ cười khinh trên môi, rồi thờ ơ nói. Tạm thời cứ cho cô ta nghỉ ngơi, sáng mai gọi dậy sớm, tiếp tục làm việc. Trong khi ai đó vừa tìm cô, thì hiện giờ cô ấy lại đang nằm co ro trên chiếc đệm cũ. Cơ thể cô mệt lả, mỗi khi trở mình là lại đau nhiều hơn. Sáng nay vì mất sức, vì đói tới mức ngất xỉu, cũng may cô còn được ăn chút cháo và uống hạ sốt, nên giờ người mới khỏe khoắn hơn một tí. Ngay lúc này cô chợt cảm thấy nhớ ba mẹ vô cùng. Cô cũng muốn gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ, nhưng không thể, vì trước đó điện thoại của cô đã bị Quân tịch thu. Cô không thể liên lạc được với ai, càng không thể bước chân ra khỏi căn biệt thự này nửa bước khi chưa có sự cho phép của anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư chỉ biết dành cho chính mình nụ cười nhạt nhẽo nhất, cảm thấy thương xót cho bản thân, nhưng lại không dám oán trách, bởi lẽ cô ở đây là để trả nợ. Trong căn phòng chỉ chứa toàn là đồ lúc bấy giờ, ngoài tiếng chuột chạy thì tất cả đều tĩnh lặng vì vốn dĩ đêm đã ngày một khuya. Lúc này bên tai Thư chợt truyền tới tiếng bước chân của một ai đó. Âm thanh ấy mỗi lúc càng gần và rõ, khiến cô bất giác lo sợ. Sau tiếng bước chân dồn dập là âm thanh đập cửa truyền tới, khiến Thư không khỏi nhíu mày. Cô không rõ là ai đang đứng ở bên ngoài nên cẩn trọng lên tiếng trước khi mở cửa. Ai vậy? Là tôi, bà Khôi. Khuya rồi, bà tìm tôi có chuyện gì không? Cậu Quân bảo cô lên phòng cậu ấy. Nghe thấy Quân lại tìm mình, Thư lập tức xuống sắc. Cô ngồi trên nệm trầm ngâm một chút rồi mới nói vọng ra. Bà nói với anh ta tôi vẫn còn mệt. Tôi cũng đã nói giúp cô một tiếng rồi, nhưng cậu Quân vẫn cứ khăng khăng bảo tôi gọi cô lên. Thôi, cô cứ lên đi, không làm trái ý cậu ấy được đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thư không vì mình thì cũng vì giấc ngủ của mọi người làm trong nhà, nên cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, đi lên căn phòng mà đêm hôm trước cô vừa bị hành hạ một trận đến bỏng rát. Đứng trước cửa căn phòng ấy, lúc gõ cửa cô mới biết là cửa không khóa, nên sau đó đã tự ý lặng lẽ bước vào trong. Vẫn là gian phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ rọi xuống đỉnh đầu người đàn ông đang ngồi trên sofa. Thư chậm rãi tiến tới gần anh ta hơn rồi mới nói. Anh tìm tôi. Cô chuẩn bị ngày mai đi với tôi. Đi đâu? Quân nhìn cô cười nhếch miệng. Tôi cũng nên đến thăm hỏi ba vợ mới phải đạo lý chứ nhỉ? Không được, tôi không muốn đi. Cô sợ ông ta biết được mà phát điên lên sao? Cô quỳ xuống dưới chân anh ta van xin. Anh hành hạ một mình tôi là đủ rồi, tôi xin anh đó. Quân từ từ nâng cằm cô lên, rồi đột ngột siết chặt nơi đó. Cô ngay lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến. Như thế nào là đủ? Tôi phải cho ông ta từ từ gặm nhấm nỗi đau đớn khi thấy con gái mình bị hành hạ. Sự bất lực trong tuyệt vọng sẽ khiến ông ta đau thống tận tâm can. Thư nước mắt giản rụa ôm chặt lấy chân Quân, nhìn cô lúc này thật đáng thương. Ba tôi đã ngồi tù và tôi đã ở đây để trả nợ, như vậy còn chưa đủ hay sao? Cô cho rằng như thế là đủ đối với một mạng người. Anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa? Tôi đã ở đây chịu đựng và không oán trách nửa lời. Oán trách? Cô và gia đình cô có tư cách để oán trách sao? Tôi xin anh hãy dừng lại, im miệng và ra khỏi phòng. Sáng nay cô không phải dậy làm việc, không phải vì được buông tha, mà cô phải đi cùng Quân đến trại giam. Trước khi đến đó, anh ta đưa cô đến một studio để trang điểm, nhưng không phải là để làm đẹp lên, mà anh ta muốn tạo ra những vết bầm giả trên mặt của cô. Sau khi thợ đã làm xong, anh ta nhìn qua một lượt, cũng gật đầu hài lòng. Được rồi, đi thôi. Quân kéo tay cô ra xe ngồi vào, rồi nhanh chóng lái xe đến trại giam. Đến nơi cô không chịu vào trong, nhưng Quân vẫn không chịu buông tha, mà nắm lấy tay cô kéo mạnh đi. Bỏ khẩu trang ra. Cô không nghe lời, vẫn không chịu tháo khẩu trang, khiến Quân bực mình, giật khẩu trang ra khỏi mặt cô. Anh phải làm đến mức này sao? Đừng hỏi thừa. Ông Bằng được dẫn ra, nhìn thấy con gái đến thăm ông mừng ra mặt. Nhưng đến khi nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh con gái mình, mặt ông liền biến sắc, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao con lại đi cùng với cậu ta? Con... Quân quàng tay qua vai Thư, cố tình siết chặt bờ vai cô. Đáng lẽ ra tôi nên có màn ra mắt ba vợ từ lâu rồi chứ nhỉ? Cậu nói vậy là sao? Tôi và con gái ông đã cưới nhau được 3 tháng nay, chắc ông bất ngờ lắm nhỉ? Ông Bằng không tin, nôn nóng quay sang hỏi con gái. Không có chuyện đó đúng không con? Nhìn con gái không nói gì chỉ biết khóc, khiến ông Bằng như phát điên. Giờ ông ấy mới để ý những vết bầm trên gương mặt con, nơi còn tìm đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ông đã dần hiểu và nhìn thấu được ý đồ của người đàn ông đó. Ông ôm đầu trong bất lực. Việc ông gây ra tại sao lại bắt con gái ông phải cùng gánh chịu? Đau lắm đúng không? Nhưng có thấm vào đâu so với nỗi đau mà gia đình tôi phải gánh chịu. Giờ phút này ông Bằng chỉ có thể quỳ gối xuống dưới chân Quân, xin được tha thứ. Tôi biết dù tôi có làm thế nào cũng không thể bù đắp được sự mất mát của gia đình. Cậu muốn mạng đền mạng cũng được, nhưng tôi xin cậu đừng hành hạ con gái tôi, nó vô tội. Không chịu được khi phải nghe những lời nói ấy từ ba của mình, Thư ngồi xuống đỡ ba đứng dậy. Cô nhìn ba với đôi mắt đỏ hoe. Ba đừng lo gì cho con cả. Hãy hứa với con, ba không được có suy nghĩ dại dột được không ba? Ba xin lỗi con, vì ba mà con phải chịu khổ lây. Đủ rồi. Không thể ngồi thêm được. Quân đứng dậy cầm lấy tay Thư kéo về phía mình. Giờ nhìn ông Bằng với ánh mắt oán trách như ngày nào. Cho dù ông có ngồi tù cả đời, dù có xin lỗi hàng vạn lần, vẫn không thể xóa sạch được sai lầm của ông. Ông cứ chờ đi, ngày hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Nói rồi Quân lạnh lùng kéo Thư ra khỏi trại giam. Ông Bằng ở bên trong chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng con gái bị người ta kéo đi mà không thể làm gì được. Ngồi trên xe, nước mắt Thư chảy dài, làm nhòe đi những vết bầm ngụy trang trên mặt. Ngày hôm nay là một ngày thảm hại với cô. Quân liếc nhìn sang thấy, anh ta lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. Lau sạch sẽ đi. Hả ra anh rồi đúng không? Nói rồi Thư nghiêng người nhìn sang phía ngoài đường. Anh ta đã làm con tim cô tan vỡ. Cô giận mình vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó. Về đến nhà, cô đi thẳng vào căn phòng chật chội và ngột ngạt của mình. Vừa mở được cánh cửa, bỗng trước mắt cô tối sầm lại, rồi cả người ngất đi không còn biết gì nữa. Kể cả khi luôn muốn hành hạ cô, nhưng ngay lúc này người đàn ông đó vẫn vội vã đi đến, nhanh chóng bế cô đưa lên phòng của mình. Một cô gái nhỏ bé, sức khỏe ốm yếu nằm trên giường chưa tỉnh. Bên sofa là người đàn ông vẫn luôn trầm mặc, hướng mắt nhìn về cô. Quân bắt đầu suy nghĩ, có phải mình đã quá tàn nhẫn với một cô gái? Gần 2 giờ sáng, Thư mới mơ hồ tỉnh lại. Trong trạng thái sức khỏe đã ổn định hơn nhiều so với trước. Sau khi ổn định tinh thần trở lại, cô mới gượng người ngồi dậy khi nhận ra bản thân vẫn còn đang ở trong phòng của Quân. Trên tay cô vẫn còn dán băng cá nhân do vết kim tiêm chuyển nước để lại sau khi rút ra, và quần áo trên người cũng được thay sang bộ khác. Lúc này Thư mới giật mình xen lẫn lo lắng vì không biết ai đã thay quần áo cho mình, trong khi trong phòng hiện giờ không có ai. Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được điều gì khá hơn, nên cô quyết định xuống giường. Thì đúng lúc này cửa phòng lại được ai đó mở ra. Thấy người đi vào là cô bé Hiền, Thư liền hỏi: sao chị lại ở phòng này? Chị bị ngất nên cậu Quân mới bế chị lên phòng. Cậu ấy còn gọi người đến truyền nước cho chị mau khỏe nữa đấy. Vậy à? Chắc anh ta sợ chị chết ở trong nhà. Chị nói gì nghe ghê vậy? Cháo em nấu xong rồi, chị ăn cho khỏe nhé. Giờ em phải xuống làm việc đây. Cháo này cũng là anh ta bảo em nấu sao? Vâng, chị cố gắng ăn cho mau lại sức nhé. Ừ, cảm ơn em. Đợi cho Hiền quay người đi, lúc bấy giờ Thư mới nhìn xuống tô cháo trên bàn. Cô không đụng đến mà lặng lặng rời khỏi phòng của Quân. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì không lâu sau Quân đã quay trở lại căn phòng riêng của mình. Vào phòng rồi anh ta lại bước tới chỗ bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, không vơi bớt một thìa nào, đứng đó nhìn thật lâu. Không ăn sao? Đêm khuya lại tới, Thư chưa thể ngủ vì đầu gối đang đau, cổ tay bị chật vì chiều nay trong lúc làm vườn cô không may bị ngã. Chưa kể tới không hiểu sao, phần bụng dưới cứ âm ỉ đau dây dưa mãi từ chiều giờ không dứt. Tới đây được một thời gian mà trên người cô không biết bao nhiêu thương tích, tự cảm thấy thân thể gầy đi trông thấy, mà không gầy cũng uổng vì cô có ăn uống được bữa nào no đủ ngon miệng đâu. Giờ cũng vậy, mới ăn tối xong cách đây chừng 2 tiếng mà bụng cô lại kêu réo ọt ọt, nhưng giờ có muốn ăn thêm cũng đâu có gì để ăn nên đành chịu. Một mình cô nằm trên chiếc nệm vừa lạnh vừa cứng kia này cũng đã quen, thậm chí cô còn xem những chú chuột chạy qua chạy lại kia như là bạn. Bây giờ cô đang thầm mong rằng những ngày tháng này nhanh chóng kết thúc. Nhưng đúng lúc này, khi cô vừa cầu nguyện xong thì bên tai lại xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh đó không vội vã, chỉ chậm rãi, nhưng lại ngày một đến gần cánh cửa phòng của cô hơn. Đến khi tiếng bước chân dừng lại là lúc mặt cửa bị ai đó tác động vào. Cô đề phòng ở trong nói vọng ra: ai ở ngoài đó vậy? Bên ngoài không trả lời mà cứ thế tiếp tục gõ cửa, khiến cô càng thêm lo lắng. Tiếng gõ cửa lại rục rã vọng vào khiến Thư càng rối. Do không biết phải làm sao lại sợ đối phương xông vào nên cô lồm cồm bỏ xuống nệm, đi bước thấp bước cao tới chỗ thanh sắt vụn nằm trong góc phòng. Sau khi nhặt lên xong, cô mới lên tiếng: tôi hỏi là ai đang ở ngoài đó? Là tôi. Cuối cùng người bên ngoài cũng chịu lên tiếng, nhưng âm giọng này lại cho Thư biết người đang đứng ở bên ngoài là Quân. Nhưng dù biết được là ai rồi thì Thư vẫn không chịu mở cửa. Cô chỉ ném thanh sắt kia trở về chỗ cũ rồi mới nói: anh xuống đây làm gì? Mở cửa đi. Cô hỏi rất nhiều lần nhưng anh ta chỉ ung dung đưa ra mệnh lệnh với chất giọng lạnh lùng. Nhưng đối với cô thì thái độ đó cũng chỉ là vô ích. Người cô đang đau nhức, cô không muốn gặp mặt anh ta để tiếp tục bị hành hạ. Cô đáp trả: giờ đã khuya, mọi người đã nghỉ ngơi hết, tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Quân thì lại không chấp nhận cái lý do đó của cô, mà còn trực tiếp bung chân đá vào cửa một cái thật mạnh, dễ dàng phá hỏng móc khóa tạp bợ. Anh ta bước thẳng vào trong sau khi cửa bị đạp hỏng, nhưng vào trong rồi lại không biết phải ngồi ở đâu vì nhìn chỗ nào cũng thấy không sạch sẽ, trong khi cô đã lau chùi rất kỹ càng. Loay hoay một hồi, anh ta quyết định không ngồi nữa mà chuyển mắt nhìn sang cô cũng đang đứng dương mắt nhìn mình. Quân đứng trong mày, hướng mắt nhìn vào cổ tay đang băng vải trắng vào đầu gối của cô. Lúc đó cô cũng đang nhíu mày nhìn anh ta, rồi thờ ơ hỏi ngắn gọn một câu: hành động này của anh là có ý gì đây? Thấy đối phương im lặng, cô lại bồi tiếp thêm vài câu: nếu anh xông vào phòng chỉ để đứng nhìn, thì phiền anh lên phòng để cho tôi còn nghỉ ngơi. Quân không nói gì, cứ ngồi trên chiếc ghế cũ, nhìn lũ chuột chạy qua chạy lại mà không khỏi nhíu mày. Trong khi đó Thư vẫn đang ngồi bó gối trên nệm. Họ như vậy cũng đã được hơn nửa tiếng. Lúc này ngoài tiếng thở của đối phương ra thì cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu ọt ọt từ cái bụng nhỏ của cô. Âm thanh đó lớn tới mức khiến Quân ngồi xa cũng nghe thấy. Thật ra thì anh ta cũng đang đói vì bữa tối vẫn chưa ăn. Vừa tắm xong định làm việc thì lại không thể tập trung nên lại mò xuống đây. Ban đầu định xem dáng vẻ thê thảm của cô thế nào. Cuối cùng là ngồi như thế này đây. Nhờ vậy anh ta mới có khoảnh khắc lắng đọng ngồi nhìn